Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, lão Jin. Ta treo không treo. Nói chung, nghe xong ủy thác nội dung, làm hai con tử thần tư duy. Còn dừng lại ở Sugimura Kimi tại sao muốn điều tra con trai của chính mình gần như 10 phân vẹn 10 bạn gái. Vấn đề này thời điểm Shirakawa Yu đã ở trong lòng qua lần khắp cả hung thủ gây án thủ pháp. Sau đó bắt đầu nghiêm túc trầm tư buổi tối trên đường trở về. Đến cùng là ăn xương heo mì sợi tốt, vẫn là ăn kiểu Nhật sushi tốt. Đồng dạng trầm tư, không giống não mạch kín. Liền như vậy, theo đại quân, Shirakawa Yu tầm nhìn bên trong, rất mau ra hiện một căn xa hoa biệt thự. Sugimura Isao là cái quan ngoại giao, nơi ở đương nhiên cũng sẽ không kém. Ở một đám người lấy bằng hữu thân phận, bị Sugimura Kimi chiêu đãi tiến vào biệt thự sau. Một cái giữ lại tóc ngắn, tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài nghênh nhận lấy, lễ phép cúi đầu chào hỏi. Mọi người thấy qua đi. Tên kia người phụ nữ trẻ tuổi chính là Sugimura nhi tử bạn gái, gọi làm Kasuragi Yukiko, cũng chính là điều tra đối tượng. Đáng nhắc tới là, vị này Kasuragi Yukiko gương mặt đường viền các loại, cùng Sugimura Kimi giống nhau đến mấy phần. Shirakawa Yu hiếu kỳ mở ra năng lực quét mắt, so sánh hai người các hạng số liệu sau, thoáng sửng sốt một chút, trên mặt mới khôi phục cái kia phó hở hững mỉm cười. Một lát sau, Sugimura Kimi không mang mấy người nhiều chuyện, đi tới thư phòng trước mặt, dự định nhường mọi người cùng chồng của nàng Sugimura Isao gặp mặt, thương nghị ủy thác nội dung. Đáng tiếc, ở cửa thư phòng ở ngoài gõ nửa ngày, gian phòng nhưng không có nửa điểm đáp lại, làm cho người ta một loại lạnh cảm giác. Sugimura Kimi lúc này nhíu mày, tự mình tự lấy ra túi, tìm kiếm chìa khóa. Xin lỗi các vị, khả năng ta lão công không có ở trong thư phòng. Ta nắm chìa khóa mở cửa xác nhận một hồi. Kế hoạch tiến hành đến bước này, Sugimura Kimi có chút sốt sắng lấy ra chìa khóa, cắm vào lỗ khóa, đồng thời cũng dùng dư quang đi chú ý những người khác phản ứng. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh Mori Kogoro, còn ở khen ngợi khẩu không dứt đánh giá bên trong biệt thự trang hoàng. Một bộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ dáng vẻ, một đám người phản ứng không đặc biệt gì. Tựa hồ đối với nàng giết người kế hoạch không hề phát hiện. Chỉ có Shirakawa Yu, dùng làm cho nàng cảm thấy rất làm người ta sợ hãi, khuôn mặt tươi cười. Nhìn chằm chằm nàng mở cửa động tác. Điều này làm cho Sugimura Kimi có chút không tự nhiên hơi co lại tay. Nhíu lên lông mày, không nhịn được nhỏ giọng hỏi hắn. Tiên sinh, ngươi cười cái gì? Shirakawa Yu nghe vậy, sắc mặt như thường. Chỉ là nheo lại tràn ngập mệt mỏi cảm giác con ngươi. Không cười cái gì, chỉ là phu nhân ngài găng tay lên ấn hoa văn rất đẹp mà thôi. Ta rất yêu thích, ngoặc kép chấm hỏi. Sugimura Kimi nghe được đầu óc mơ hồ, vừa định truy hỏi hắn, liền nghe Shirakawa Yu lại biểu hiện ra 3 phân thâm ý, 7 phân ý cười cao thâm dáng vẻ, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, có điều ta coi như thế nào đi nữa yêu thích những hoa văn kia, cũng sẽ không ở ấm áp biệt thự bên trong, vẫn mang cái kia cặp bao tay. Ây, chấm ngoặc kép, Sugimura Kimi có chút há hốc mồm. Người khác nhìn không có vấn đề gì nhưng bản thân nàng nhưng là rất rõ ràng. Sở dĩ còn rất chú ý mang găng tay, chỉ là bởi vì nàng sau đó muốn hành hung mà thôi. Không cái gì những đích lý do khác. Lẽ nào bị người đàn ông này nhìn ra rồi? Mãnh liệt như thế phép ẩn dụ, nhường Sugimura Kimi trong nháy mắt có chút kinh ngạc dừng lại. Tay phải không nhịn được hơi run rẩy, có chút tê cả da đầu nhìn lại hắn. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, sầu chìa khóa từ trong tay nàng lướt xuống, ngã xuống đất. Shirakawa Yu khom lưng, nụ cười không giảm đem nhặt lên, đưa cho chính đang hơi run rẩy Sugimura Kimi. Ở Sugimura Kimi có chút thất thần nhìn kỹ bên trong, hắn giống như áy náy nói thầm, Xin lỗi, xin lỗi. Nói một chút khá là thoát dây. Xin mời quên đi. Tiếp đó, cũng không đi cố phản ứng của đối phương. Shirakawa Yu tự mình tự lấy điện thoại di động ra. Mở ra sách điện tử lật xem. Vốn là hắn là nghĩ đùa đùa hung thủ. Thưởng thức dưới hung thủ sợ hãi ánh mắt. Kết quả vị này hung thủ nữ sĩ. Có vẻ như tâm lý tố chất. So với hắn tưởng tượng còn muốn kém cỏi a. Nếu như bị chính mình lại dọa một cái. Trực tiếp từ bỏ hành hung. Vậy coi như chơi không vui. Chính mình lao lực ba lực thúc đẩy nội dung vở kịch đến một bước này. Sau đó người ta từ bỏ giết người. Người đầy gọi hắn tìm ai nói lý đi. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu ở trong lòng yên lặng cho hung thủ bỏ thêm đem dầu. Muốn giết liền nhanh lên một chút giết đi. Đừng mực dài dòng dấu vết. Phía bên mình chụp ảnh xong. Cùng lão Jin theo lệ một báo cáo kết quả. Sau đó nhường hai tử thần đem vụ án phá. Tốt có thể nhanh lên một chút về nhà. Một bên khác, lúc này Conan tuy rằng chú ý tới. Shirakawa Yu cùng Sujimura Kimi hai người. Tựa hồ ở nhỏ giọng giao lưu. Nhưng bởi vì hai người âm thanh quá nhỏ. Hắn lại chính đang cảm mạo bên trong. Đại não hỗn loạn. Vì lẽ đó nửa điểm nội dung cũng không nghe được. Mà ở hắn nghĩ muốn tới gần điểm nghe trộm thời điểm. Shirakawa Yu đã nói xong lời. Nhặt lên chìa khóa đưa cho đối phương sau. Ngậm miệng lập tức tách ra. Cái tên này, mới vừa mới đến đáy nói cái gì? Tới gần Shirakawa Yu sau. Thấy sắc mặt người sau như thường chơi di động. Conan lòng ngứa ngáy đòi mạng. Há há mồm, có lòng muốn nhỏ giọng tìm hiểu một câu. Có thể phỏng chừng lấy Shirakawa Yu ác liệt tính cách. Căn bản sẽ không nói cho hắn không nói. Thậm chí còn đến nói đùa đùa hắn đi. Liền Conan cũng là thở dài. Từ bỏ ý định này. Chờ đến Sujimura Kimi cầm chìa khóa. Mở cửa thời điểm. Lực chú ý của tất cả mọi người. Đều bị trong nhà ồn ào ca kịch âm thanh hấp dẫn. Quan ngoại giao Sujimura Isao dùng tay chống cằm. Ngồi ở trên ghế chợp mắt. Hơn nửa khuôn mặt bị dày đặc một chồng sách bản ngăn trở. Thực sự là, tiếng nhạc mở lớn như vậy. Lại ngủ, Sujimura Kimi lại nhảy một câu. Trực tiếp hướng đi Sujimura Isao. Muốn đem đối phương đánh thức. Đối với này, những người khác đều không làm sao chú ý. Bất kể là Hattori, Conan, vẫn là Kogoro. Sức chú ý toàn đặt ở âm hưởng lên. Bị khác thường tiếng nhạc hấp dẫn. Trong lòng thầm than cơ hội tốt. Sujimura Kimi bất động thanh sắc nhìn quanh hai bên một vòng. Sau đó lặng lẽ lấy ra cái kia độc châm. Tới gần ngủ say Sujimura Isao. Ở giày đặc sách vở che chắn dưới. Nhỏ bé không thể nhận ra giơ tay. Bày ra đánh thức động tác của hắn. Đem châm thuận thế đâm vào đối phương cổ. Rất có kiên trì về động thủ chỉ. Thoáng chuyển động mũi kim. Một lát sau. Gọn gàng nhanh chóng rút. Độc châm bị nàng tiện tay ném lên mặt đất. Toàn bộ hành hung quá trình tương đương thuận lợi. Sujimura Isao sớm bị nàng bỏ thuốc ngủ. Bảo đảm loại này quỷ dị thủ pháp có thể thực hiện. Ở tiếng nhạc che giấu dưới. Đối phương trước khi chết nhẹ nhàng kêu thảm thiết. Cũng chỉ có tí tẹo lớn. Không bị tại chỗ bất luận người nào nghe được. Hoàn mỹ phạm tội. Sujimura Kimi trong lòng khoan khoái. Tội ác vui vẻ tự nhiên mà sinh ra. Loại này phép che mắt. Sẽ trực tiếp nhiễu loạn cảnh sát sức phán đoán. Chủ quan cho là mình lão công chết vào mật thất. Lại thêm vào chính mình vẫn cùng trinh thám đồng hành. Tin tưởng hiểm nghi chẳng mấy chốc sẽ bị bài trừ. Liền, nhớ đến đây nơi. Giết người đắc thủ sau đó. Sujimura Kimi đỡ Sujimura Isao thi thể. Giả vờ thất kinh nổi lên hành động. Hoảng loạn kêu gào. Lão công ngươi làm sao? Ngươi tỉnh lại đi a. Mang găng tay lặng lẽ buông ra. Sujimura Isao nhắm chặt hai mắt. Như là vô thanh vô tức loại cỡ lớn con rối. Cứng ngắc từ trên ghế té xuống. Dầm một tiếng ngã xuống đất. Tất cả mọi người bị sợ hết hồn. Một lấy lại tinh thần. Liền phát hiện quan ngoại giao ngã trên mặt đất. Hattori Heiji thấy này. Phản ứng cấp tốc tiến lên. Kiểm tra một phen. sau đó lắc đầu một cái. Không cứu, hắn đã chết rồi. Ran, nhanh đi báo động. Mori Kogoro sắc mặt nghiêm túc, vung tay lên, tuy rằng cấp thiết, nhưng động tác nhưng có chút vi diệu thông thạo. Trong nhà bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Ai có thể nghĩ tới, một nhóm người đang yên đang lành tiếp cái điều tra ủy thác. Đến người ủy thác trong nhà, đều có thể gặp phải án mạng. Conan giật giật mũi, sắc mặt nghiêm nghị kiểm tra Sugimura Isao thi thể. Cách một lát sau, hắn yên lặng tới gần Shirakawa Yu, đè thấp tiếng nói, Shirakawa tiên sinh, người thấy thế nào? Shirakawa Yu liếc hắn một cái, ngồi xổm người xuống, cười mò Conan đầu chó, còn có thể thấy thế nào? Ngoặc kép, tử thần lực lượng, trước sau như một hoàn mỹ phát huy a Conan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có chút không nói gì, đều phát sinh án mạng. Cái tên này có thể hay không đáng tin một điểm. Không phải, ta là nói, chấm ngoặc kép, vừa định một lần nữa hỏi một lần. Shirakawa Yu đoạt lấy hắn. Được rồi, ta hiểu ý ngươi, ngươi không phải trinh thám sao? Loại này vụ án nhỏ mau mau nghĩ biện pháp phá. Ta 8 giờ tối còn phải về nhà xem kịch nhiều tập đây. Lời đến đây nơi, Shirakawa Yu bỗng nhiên có chút ghét bỏ đứng lên. Ngoặc kép, còn có, người cảm mạo đều không đeo khẩu trang. Có thể hay không cách ta xa một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong, Conan có chút muốn thổ huyết yên lặng rời xa Shirakawa Yu. Hắn biết, đối phương bộ này không để ý chút nào trạng thái, là không trông cậy nổi. Lần này vụ án, phỏng chừng chỉ có thể dựa vào chính mình đến giải quyết. Nghĩ, Conan một người cúi người. Ở bàn phụ cận tìm tòi manh mối. Cho tới Hattori Heiji, lúc này cũng không để ý tới lại quan sát Shirakawa Yu. Án mạng làm trọng, hắn cũng cùng Conan như thế. Nghiêm túc tìm kiếm phá án manh mối. Shirakawa Yu hoàn toàn không phản ứng hai người. Hắn đi tới bên cạnh thi thể. Lặng lẽ sử dụng gián điệp máy quay phim. Từ mỗi cái góc độ chụp mấy bức ảnh sau. Lùi qua một bên. Sau đó lười nhác ngáp một cái, lấy điện thoại di động ra, ngồi xổm ở một bên biên tập tin ngắn. Quấy giày Jin, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.